Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62: Manor 2 phòng tuyến hoan nghênh ngươi. 4. Vội vàng ăn xong điểm tâm, Trương Hằng tuyển cái phương hướng cõng lên ba lô. Tiếp tục đi tới, hậu thế quân sự mê nhóm nghiên cứu lên thế chiến thứ hai những cái kia kinh điển chiến dịch đến. Tổng là có thể giảng đạo lý rõ ràng. Bao quát song phương giao chiến, an bài chiến lược, kế hoạch tác chiến, chiến thuật so sánh, nhưng đối với hiện tại Trương Hằng mà nói loại vật này quá mức cấp cao. Trừ phi hắn có thể nhập thân vào các Gustave, Manor 2, hoặc là Query môn đặc biệt, nằm Rose Lạc Phu dạng này người chỉ huy trên thân, nếu không thân ở trong cuộc chiến người bình thường, kỳ thật có khả năng làm rất có hạn. Chân thực trong chiến tranh không có anh hùng, mặc kệ ngươi làm sao thỏa thuê mãn nguyện, thương pháp cao siêu, chỉ muốn đi lên chiến trường, tùy tiện một viên đạn lạc cũng có thể mang đi sinh mệnh của ngươi. Vì tận khả năng sống sót, Trương Hằng định cho mình hành động nguyên tắc là tận khả năng rời xa song phương giao hỏa khu. Như cái gì Vibop, Tô Mã Thôn, Kelly là hắn khẳng định là sẽ không đi. Về phần đại danh đỉnh đỉnh sơn trại bản mã kỳ nặc phòng tuyến Manor 2 càng là nghĩ cùng đừng nghĩ. Bất quá bây giờ nhất làm cho hắn nhức đầu vấn đề là hắn đối với mình ở nơi nào hoàn toàn không có đầu mối, coi như muốn tránh đi những cái kia chiến lược yếu địa cũng không biết nên đi đến nơi đâu. Trương Hằng đã đi có hơn nửa ngày, trong lúc đó lại đụng tới một con Liên Xô bộ đội. Đoán sơ qua nhân số của đối phương tại 100 người trở lên. Cũng may Trương Hằng phát hiện ra sớm, xa xa trốn đi, không có bị nhóm người kia phát hiện. Đối phương lại tại thời gian đang gấp, kéo lấy mấy môn pháo rất nhanh từ trước mắt của hắn đi qua. Dù là như thế cũng làm cho Trương Hằng kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Trong rừng rậm lỏng, Sam có thể vì hắn cung cấp tuyệt hảo ẩn tàng. Nhưng một phương diện khác, bọn chúng cũng sẽ che chắn Trương Hằng ánh mắt. Khả năng nguy hiểm đã lặng yên bước tiến, mà hắn vẫn như cũ hoàn toàn không biết gì cả. Loại này hoàn toàn không thể khống cảm giác thực sự quá tệ. Rốt cuộc không ai có thể cam đoan vận khí của mình vĩnh viễn tốt như vậy. Mỗi lần đều có thể trước một bước phát hiện địch nhân. Trên thực tế lần này trò chơi phó bản đối với hắn khá bất lợi. Hắn nắm giữ mấy cái kỹ năng bên trong ngoại trừ dã ngoại sinh tồn có thể ở một mức độ nào đó giúp. Được hắn bên ngoài, giống dương cầm, cải tiến sửa chữa, xe đua loại hình cơ bản đều không phát huy được tác dụng. Về phần bắn tên, từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói hắn LV2 tiễn pháp ngược lại là so trên thân cây súng lục kia còn đáng tin cậy một điểm. Nhưng là Trương Hằng một mực không tìm được thích hợp làm cung dây thừng vỏ cây, mà lại vũ khí lạnh đối đầu vũ khí nóng cũng cực kỳ ăn thiệt thòi. Nghiêm trọng hơn chính là khi hắn lần nữa cảm thụ phần lan hàn giả về sau, Trương Hằng cực kỳ hoài nghi mình ở phía sau thời gian bên trong đến tột cùng còn có thể hay không. Từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, 140 ngày thời gian vừa mới qua 3 ngày, thân thể của hắn cùng tinh thần đều đã tương đương mệt mỏi. Nếu như không phải cũng có trước lẻ loi một mình lưu lạc hoang đảo kinh lịch làm ma luyện, Trương Hằng cái này tám thành đã cảm nhận được tuyệt vọng. Trong lòng của hắn rất rõ ràng tiếp tục như thế không phải biện pháp. Chỉ là lựa chọn vô luận là đi cùng quân Liên Xô vẫn là Phần Lan đội du kích tiếp xúc, đều sẽ cực kỳ bị động. Phong hiểm tính đều cũng rất cao. Trương Hằng tạm thời còn không có quyết định sau cùng chú ý. Ngày thứ tư buổi sáng, hắn lại nghe thấy giao chiến thanh âm. Lần này ở giữa còn kèm theo tiếng pháo. Trương Hằng lập tức liền quyết định thay đổi tuyến đường, hướng hướng khác đi đến. Nhưng mà lần này vận may của hắn giá trị tựa hồ đã dùng hết. Trương Hằng một mực đang chú ý giao chiến phương hướng động tĩnh. Không nghĩ tới lại là đối diện đụng phải một chi điều tra tiểu đội. Cái này võ trang đầy đủ tiểu đội có 11 người. hẳn là nghe được một bên khác chiến đấu sau vội vàng hướng trở về. Kết quả ngoài ý muốn trước gặp Trương Hằng, lần này gặp nhau, song phương hiển nhiên đều không có chuẩn bị tâm tư đầy đủ. Trương Hằng cũng không có đem bóng ma thời khắc nắm ở trong tay. Không phải vạn nhất hắn trên đường không cẩn thận nghĩ đến quạ đen kia việc vui nhưng lớn lắm. Tại Trương Hằng trong dự tính hắn cũng không có suy nghĩ qua khoảng cách gần như vậy gặp địch tình. Huống, coi là như thế nào đi nữa tổng không đến nỗi ngay cả đem bàn tay hướng áo khoác bên trong tìm pho. Tượng thời gian đều không có, mà trái lại một bên khác con kia điều tra tiểu đội. Bọn hắn lại là ở vào hồi viên trạng thái, vũ khí đã bưng trong tay, tốt nhất thân, tùy thời có thể lấy nổ súng. Cuối cùng lại là trên thân kia cái áo choàng dài cứu được Trương Hằng một mạng. Nhóm người kia khả năng bởi vì thấy được quen thuộc quân trang mới không có ngay đầu tiên bóp cò súng, nhưng là rất nhanh bọn hắn liền chú ý tới người nào đó kia một thân dở dở ương ương cách ăn mặc. Còn có hắn người châu Á hình dáng đặc thù. Thế là dẫn đầu tuổi trẻ Liên Xô binh sĩ quơ trong tay súng máy hạng nhẹ. Thần sắc kích động đại hống cái gì? Đáng tiếc Trương Hằng đối tiếng Nga nhất khiếu bất thông. Chỉ có thể tạm thời từ bỏ từ áo khoác bên trong lấy ra bóng ma thời khắc dự định. Giơ lên hai cái tay của mình. Nhưng mà không biết phải chăng là bởi vì hắn một mực không nói một lời giữ yên lặng chọc giận đối. Phương, cái kia Liên Xô binh sĩ dáng vẻ càng ngày càng dữ tợn. Hắn không ngừng mà tái diễn một cái từ đơn, ngón tay thì một mực chụp tại trên cò súng. Đây đại khái là Trương Hằng cả đời này trải qua hung hiểm nhất một lần. Ngay tại lúc này hắn không biết mình còn có thể làm cái gì. Đây chính là chiến tranh, giết người cùng bị giết đều không có đạo lý. Trên chiến trường mỗi thời mỗi khác đều có người tại chết đi. Bình dân, địch nhân, chiến hữu. Mỗi cái thần kinh người cũng giống như bị kéo căng dây cung. Không có người sẽ quan tâm nhiều ngộ sát một cái tha hương người. Liền ngay cả chính Trương Hằng cũng một lần cho rằng cái kia táo bạo Liên Xô binh sĩ sẽ sau đó một khắc bóp cò súng. Nhưng mà tất cả mọi người không nghĩ tới trước hết nhất ngã xuống lại là kia cái trẻ tuổi tay súng. Máy, một viên không biết từ chỗ nào bay tới đạn chui vào hắn huyệt thái dương. Tuôn ra một đoàn huyết hoa, cái sau trên mặt phẫn nộ biểu lộ vĩnh viễn ngưng kết tại giờ khắc này. Tay bắn tỉa, điều tra tiểu đội hiển nhiên không ăn ít phần lan đội du kích thua thiệt. Lập tức liền ý thức được xảy ra chuyện gì, thần sắc không khỏi đại biến, lại cũng không đoái hoài tới một bên khác Trương Hằng. Một bên thay đổi họng súng, một bên khẩn trương la lên đồng bạn tìm kiếm lấy công sự che chắn. Còn có một người nghĩ mạo hiểm cầm lấy rơi xuống đất súng máy. Nhưng viên đạn thứ hai tới so hắn tưởng tượng bên trong nhanh hơn. Ngón tay của hắn mới chạm đến báng súng. Thân thể liền vô lực đạp kéo lại đi. Ghé vào thi thể của chiến hữu bên trên. Bất quá cái này cũng khiến người khác phát hiện tay bắn tỉa phương hướng. Làm dùng trong tay súng trường lần lượt bắt đầu đánh trả. Trương Hằng không có buông tha cái này cơ hội quý giá. Dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới cách đó không xa một đoạn bị sét chém đứt gỗ thông sau. Núp trong bóng tối tay bắn tỉa tỉnh táo hoàn thành lấy xạ kích. Lại đánh chết hai cái không kịp tiến vào công sự che chắn Liên Xô binh sĩ sau đột nhiên không có. Phản ứng, địch nhân là bị vừa rồi kia một vòng xạ kích đánh trúng sao? Công sự che chắn sau Liên Xô binh sĩ đều rất khẩn trương. Một bên lần nữa kéo động thương xuyên. Một bên dùng tiếng Nga trao đổi cái gì. Nửa phút sau có người dạn dĩ nhô ra nửa cái đầu hướng ra phía ngoài nhanh chóng dò xét nhìn một cái. Kết quả an toàn rụt đầu về. Thế là lại có người đưa đầu ra đi. Vẫn không có tiếng súng truyền đến. Chúng Liên Xô binh sĩ viên kia nỗi lòng lo lắng dần dần để xuống. Bắt đầu lần lượt đi ra đá, giơ lên trong tay súng trường, nửa ngồi lấy thân thể, một chút xíu hướng tay bắn tỉa ẩn thân địa phương tới gần. trừ cái đó ra còn có hai người hướng Trương Hằng bên này đi tới. Bất quá cái này Trương Hằng cũng đã móc ra trên người bóng ma thời khắc. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Hết chương.